tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bán hàng nhận lấy mặt dây chuyền vàng, xem xét kỹ lưỡng, sau đó lấy ra một chiếc cân đồng nhỏ rất tinh xảo và đặt mặt dây chuyền lên đĩa cân. Cái mặt dây chuyền này nặng 3 phân, đổi thành bạc thì được 3 lượng. Tôi bán, Dư Tuế Hoan thầm nghĩ, đúng như cô dự đoán. Người bán hàng cầm mặt dây chuyền đặt lên lò lửa đặc chế để kiểm tra. Sau khi xác định không có vấn đề gì, anh ta nhanh chóng lấy ra 3 thỏi bạc nhỏ từ quầy. Đây là 3 lượng bạc, cô cất đi. Dư Tuế Hoan giả vờ bỏ bạc vào túi, thực chất là cất vào không gian của mình. Có tiền trong tay, cô cảm thấy tự tin hẳn, lưng cũng thẳng hơn. Xuân Hạnh, đi nào, cùng tôi đến tiệm gạo. Cô muốn ăn bột mì trắng và cơm gạo. Hai người vừa bước ra khỏi tiệm bạc Trương Ký thì bất ngờ gặp một người cưỡi ngựa lao tới. Thấy sắp bị đâm trúng, Dư Tuế Hoan hoảng hốt đẩy Xuân Hạnh ra. Khi lùi lại không may đụng phải bậc thềm, cả người ngã nhào xuống đất. Cơn đau nhói ở chân khiến cô hét lên. Mờ u bàn tay của cô cũng bị chảy xước bởi bậc thềm. Vừa sợ vừa tức giận, cô quên mất mình đang ở thời cổ đại và buột miệng mắng. Anh mù à, Xuân Hạnh vội vàng chạy đến định bịt miệng Dư Tuế Hoan. Nhưng đã muộn một bước, chàng trai trên lưng ngựa nghe thấy tiếng mắng, siết chặt dây cương, từ từ quay đầu lại. Đôi mắt hắn chứa đầy vẻ tàn độc và hung ác như tẩm thuốc độc. Người hầu vội vàng tiến lên nắm lấy dây cương. Một người khác thì đỡ Phùng Văn Dự xuống ngựa. Dư Tuế Hoan vừa bớt giận vừa nhìn thấy vẻ mặt không thiện chí của người đối diện. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận. Ôi trời, cô quên mất đây là thời cổ đại. Người dân nghèo khổ không có nhân quyền. Tốt nhất là phải biết cúi đầu mà sống. Cẩn thận ẩn mình, không nên làm loạn. Xin lỗi, là tôi thất lễ. Xin cô nương thứ lỗi cho. Nói xong, hắn giả vờ cung kính cúi chào. Phùng Văn Dự là cháu trai bên ngoại của Tam Di Nương nhà quan huyện. Cha của hắn còn điều hành sòng bạc, nuôi nhiều tay sai. Nhà Phùng Văn Dự luôn ngang ngược tại huyện Hà Tây. Lần này hắn đến là để kiểm tra việc kinh doanh của sòng bạc tại trấn Thanh Sơn. Công tử không cần khách sáo. Dư Tuế Hoan đứng dậy, kéo Xuân Hạnh định rời đi. Người này trông chẳng giống người tốt. Bên ngoài thì giả vờ lịch sự, nhưng vẻ mặt dâm đãng kia thì không thể che giấu được. Cô nương xin dừng bước. Làm cô bị thương là lỗi của tôi. Không bằng chúng ta cùng đến y quán để đại phu xem qua. Như vậy tôi cũng yên tâm hơn. Phùng Văn Dự chặn đường đi của Dư Tuế Hoan. Không ngờ ở chốn hẻo lánh này lại có một mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Không uổng công hắn chạy tới đây. Mấy tên người hầu lực lưỡng cũng rất ăn ý bao vây xung quanh. Những việc như cưỡng ép phụ nữ thế này họ đã làm không ít lần. Quy trình đã trở nên quá quen thuộc. Xung quanh có nhiều người đang lén lút quan sát, nhưng không ai dám lên tiếng nói một lời công bằng. Chết tiệt, đây rõ ràng là hành vi quấy rối công khai. Dư Tuế Hoan cố nén cơn giận muốn tát vào mặt kẻ đối diện. Cô ghé sát tay Xuân Hạnh, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe. Một lát nữa cậu chạy trước, chạy thật nhanh, đi đến tiệm thêu chờ tôi. Tôi sẽ tự tìm cách thoát. Xuân Hạnh lo lắng trong lòng. Liệu Hoan Hoan có ổn không? Công tử đã mời nhiệt tình như vậy, tôi đành không từ chối. Dư Tuế Hoan giả vờ bẽn lẽn bước về phía trước. Phùng Văn Dự không ngờ cô gái lại biết điều như vậy, khiến hắn không cần phải dùng bạo lực, liền theo sau ngay. Xuân Hạnh lợi dụng lúc mọi người rời đi, vội vàng chạy về phía bến đò Tam Lý. Cô cần tìm anh trai để cứu Hoan Hoan. Công tử có thể cho tôi ngồi cùng ngựa được không? Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng cưỡi ngựa. Nếu tiểu thư muốn, đó là chuyện nhỏ thôi. Phùng Văn Dự vui vẻ đồng ý, nghĩ đến việc cùng cưỡi ngựa với cô. Hắn cảm thấy phấn khích. Cách chương.